Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1020, chương 1020, Thần Mộc. Kèn kẹt két, tại mọi người kinh ngạc thời điểm, này một vị tượng băng, đột nhiên hiện đầy nhiều vết rạn nứt, sau đó ở dưới con mắt mọi người bạo nổ vỡ đi ra, hóa thành một đống bông tuyết rải rác ở địa. Những này bông tuyết, thật nhỏ như hạt gạo, rải rác cát đỏ bên trong, rất nhanh bị hạt cát vùi lấp, tiện đà biến mất không còn tăm hơi, giống như là trước bị sấy khô người giống như, cuối cùng không lưu lại bất cứ thứ gì. Nhìn thấy loại này tình cảnh, Thần Mộc Tông Di Mạch các đệ tử đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Điều này hiển nhiên cũng không phải là một loại đóng băng, mà là một loại quỷ dị pháp tắc. Này hàn băng cũng là từ người chết trong cơ thể bộc phát ra, tại sao lại như vậy? Chúng ta rõ ràng là theo chấm ngoặc kép. Thất Vũ đột nhiên chuyển đầu nhìn về phía Dịch Vân, tại chỗ Thần Mộc Tông đệ tử đều là theo chân Dịch Vân nhịp bước, thậm chí ngay cả mỗi một bước vị trí đều không kém chút nào. Dưới tình huống này, bọn họ không phải nên giống như Dịch Vân, bình yên vô sự sao? Làm sao sẽ xuất hiện loại biến cố này? Có người hoài nghi Dịch Vân dùng cái gì phép che mắt, lừa gạt bọn họ. Tiểu tử, ngươi có trong bóng tối động tay động chân? Thần Mộc Tông bên trong, có người đằng đằng sát khí chất vấn Dịch Vân. Ta cần giải thích cho ngươi sao? Là ta để cho các ngươi theo ta. Dịch Vân giống nhìn ngu ngốc một dạng nhìn cái kia nói chuyện Thần Mộc Tông đệ tử. Các ngươi trước không phải nói là các ngươi thôi tính ra lối thoát vừa vặn theo ta tương đồng sao? Sao bây giờ lại tới hỏi ta? Dịch Vân một câu nói đem hết thảy Thần Mộc Tông đệ tử chặn lại, coi như lại không biết xấu hổ, vào lúc này cũng không nói. Nói trắng ra là vừa nãy chết người đều là bọn hắn tự tìm. Các ngươi nếu như yêu thích theo ta, vậy cứ tiếp tục theo đi. Dịch Vân nói, không tiếp tục để ý đám người kia, xoay người tiếp tục đi đến phía trước. Đúng lúc này, ông lão áo tím lên tiếng. Hắn thở dài một hơi nói rằng, này huyết mạch bên trong thiên địa tư thế, cũng không phải là nhất thành bất biến. Chúng ta bây giờ đã đi vào một mảnh khác khu vực. Quy tắc đều xảy ra thay đổi, người khác đi lên không có vấn đề, chúng ta vừa bước lên đi, liền xảy ra vấn đề rồi. Ông lão áo tím đang khi nói chuyện, Dịch Vân cùng những người này đã kéo ra gần 100 bước khoảng cách. 100 bước trong đó, khả năng biến hóa nhiều lắm, hơn nữa này huyết mạch vô cùng quỷ dị, chỉ là 100 bước, bọn họ nhìn Dịch Vân thân ảnh dĩ nhiên trở nên mơ hồ. Cũng căn bản không thấy rõ Dịch Vân chân bước rơi ở nơi nào. Nhìn thấy Dịch Vân cứ như vậy rời đi, Thất Vũ đám người vừa giận vừa vội. Đạt cổ trưởng lão, Thất Vũ bó tay hết cách, chỉ có thể vừa nhìn về phía Đạt cổ trưởng lão. Vội cái gì hoảng sợ? Chờ lão phu tiếp suy diễn một phen, nhất định có thể đi ra này huyết mạch. Đạt cổ trưởng lão cả giận nói. Hắn đem lạnh như băng tầm mắt nhìn về phía Tiên Vũ Tông Võ Vân Hầu đám người. Võ Vân Hầu trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu muốn mạng sống, bọn họ chỉ có thể cùng Thần Mộc Tông Di Mạch cùng nhau. Bất quá không cần nghĩ cũng biết, Thần Mộc Tông người tất nhiên sẽ để đưa bọn họ cho rằng đá đạp chân. Thiếu chủ, thật sự đem những người kia cho bỏ xuống. Ẩn bà bà đi theo Nguyệt Doanh xa bên cạnh, không nhịn được thấp giọng nói rằng, nàng tuy rằng cũng không ưa những người kia, nhưng dù sao cũng là Thần Mộc Tông Di Mạch, vứt bỏ ở đây, sợ là không biết muốn chết bao nhiêu người. Nguyệt Doanh xa quay đầu lại liếc mắt nhìn, này mới đi ra khỏi hơn 100 bước, những người kia cũng đã trở nên như là mơ mơ hồ hồ cái bóng. Nàng thu tầm mắt lại, lạnh nhạt nói, bà bà, những người này đều là lòng muông dạ thú, bọn họ đều là vì mình, bọn họ đối với Thần Mộc Tông, e sợ cũng không có gì quy trúc cảm, lần này chúng ta đi ra huyết mạc, vẫn là nhờ có Dịch Vân. Ẩn bà không lời nào để nói, nàng biết chỉ bằng trước bọn họ thái độ đối với Dịch Vân. Dịch Vân không bỏ đá xuống giếng là tốt lắm rồi, chỉ có thể thật dài thở dài. Dịch Vân, không nghĩ tới ngươi ở trận đạo trên, có thiên phú như vậy, ngươi nghiên cứu trận đạo, có thời gian bao lâu? Ẩn bà tò mò hỏi, cái kia đạt cổ trưởng lão xem ra nghiêu hò hét. Đối với mình trận đạo kha có lòng tin, nhưng kém xa Dịch Vân. Dịch Vân coi như là từ trong bụng mẹ liền bắt đầu học tập trận đạo, cũng mới mấy chục năm, đối với võ giả tới nói, như vậy thời gian, tựa như cùng phàm nhân trẻ mới sinh, bất quá vừa rồi cất bước mà thôi. Kỳ thực ta không hiểu gì trận đạo, Dịch Vân nói rằng, không hiểu trận đạo. Ẩn bà sửng sốt một chút. Chuyện này, chấm ngoặc kép, ta chưa bao giờ nghiên cứu qua trận đạo, chẳng qua là quan sát một ít thiên địa đại thế, có thể lượng biến hóa, tìm kiếm ra một ít quy tắc thôi. Dịch Vân hời hợt giải thích, Ẩn bà đột ngột vừa nghe cảm thấy khó có thể tin. Nhưng nhìn Dịch Vân thần thái thản nhiên, không giống nói láo dáng vẻ. Nếu như Dịch Vân có thể đối với thiên địa đại thế cùng có thể lượng biến hóa nhận biết nhạy cảm như vậy hắn loại này thiên phú thực sự kinh thế hãi tục. Nói như vậy, người này thật có thiên tư chắc tuyệt. Đáng tiếc hắn cũng không phải là ta Thần Mộc Tông đệ tử. Ẩn bà thầm nghĩ, hả, đi ra huyết mạc, mắt thấy cát đỏ đến rồi tận đầu. Nguyệt Doanh Sa khuôn mặt đẹp trên khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ. Khi bước ra cát đỏ cuối thời điểm, Nguyệt Doanh Sa chỉ cảm thấy không gian đột nhiên biến hóa. Nàng dưới chân thình lình liền xuất hiện một mảnh màu mỡ mà sinh cơ bừng bừng thổ địa. Đỉnh đầu liệt nhật biến mất rồi, chung quanh đã biến thành một mảnh dân dã. Lại quay đầu nhìn lại, sau lưng huyết mạc cũng đã biến mất, phảng phất căn bản không tồn tại. Này huyết mạc kỳ thực cũng không lớn, nhưng nếu như không có thể tìm tới chính xác con đường, vậy muốn sao cả đời lạc lối ở trong đó, hoặc là chính là rất nhanh chết ở bên trong. Nơi này là chấm ngoặc kép. Dịch Vân dõi mắt viễn vọng, hắn nhìn thấy ở phía xa một tòa toàn thân xanh đen sơn mạch to lớn, như là cự long một loại nằm ngang ở chân trời. Nhưng mà khiến người ta cảm thấy kỳ dị là, từ nơi này tòa thật dài trong dãy núi, Dịch Vân cảm nhận được mênh mông sức sống. Không chỉ như thế, ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt, ngọn núi bên trong ẩn chứa mênh mông như hải dương một loại sinh mệnh năng lượng. Một tòa nắm giữ sinh mệnh lực ngọn núi này tam thập tam thiên chi môn bên trong, cũng thật là kỳ diệu. Này em sợ, không phải ngọn núi. Nguyệt Doanh Sa nhắm mắt lại, tương tự cảm thụ được trong dãy núi sức sống, trên nét mặt tràn đầy vẻ kính sợ. Ồ, trong điển tịch liên quan với cái này cũng có ghi chép. Dịch Vân nhìn Nguyệt Doanh Sa một chút, trong điển tịch không có ghi chép, ta chỉ là suy đoán, chúng ta đến gần xem đi. Nguyệt Doanh Sa cũng không thể xác định. Nàng cùng Dịch Vân đồng thời vượt qua từng mảng phì nhiêu bãi cỏ. Xa xa ngọn núi càng ngày càng gần. Từ từ, Dịch Vân thấy rõ, tòa này thật dài phía trên ngọn núi, trải rộng cứng cáp cầu châm mộc kết thúc. Từng cái sớ gỗ dọc theo đỉnh núi hướng đi buông xuống, dường như từ trên núi chảy xuôi mà xuống dòng sông. Đây là chấm ngoặc kép. Dịch Vân giật mình, thần mộc, là thần mộc dễ, ta từ đó cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Nó phải là thanh mộc ở giữa đại thế giới thần mộc. Nguyệt Doanh Sa mở miệng nói, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động. Thanh mộc đại thế giới thần mộc, ở vào thanh mộc đại thế giới ở giữa, chấn áp vùng thế giới này khí vận. Nếu như không phải bụi cây này thần mộc, thanh mộc đại thế giới đã sớm sụp đổ. Mà tam thập tam thiên chi môn, ở Nguyệt Doanh Sa trong ấn tượng, nó cùng thanh mộc đại thế giới cũng không tại cùng một cái không gian bên trong. Nhưng là thần mộc căn, dĩ nhiên vượt qua không gian hạn chế cùng cách trở, kéo dài tới tam thập tam thiên chi môn trong đó rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.